Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 267, vào đội. Ong ong ong, ong ong ong, lúc này ở Nao cùng Amamiya cách đó không xa. Tựa hồ là nghe thấy động tĩnh của nơi này, Bidro cũng là vào lúc này toàn bộ bắt đầu tập hợp. Mà ở đây Bidro số lượng cũng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố lên. Nguyên bản tựa hồ còn có thể thấy được một con lại một con Bidro. Vào lúc này cũng là trở nên căn bản không nhận rõ số lượng. Ong ong ong, ong ong ong. Lúc này đã là hoàn toàn không nhận rõ có bao nhiêu số lượng Bidro vào lúc này cũng là lập lòe. Ánh mắt, một hơi cũng là khác nào nạn sâu bệnh bình thường bay thẳng đến Nightail bọn họ trùng tập mà tới. Rampado, Flamethrower, ớp gió. Flamethrower, EV, Quick Attack, Ma Will, sử dụng Fairy Wind, đang đối mặt lúc này cực kỳ lớn lao tình cảnh này thời điểm. Amamiya vẻ mặt cũng là không có biến hóa chút nào, hay là ở trong mắt của nàng. Những thực lực này đều không sẽ vượt qua tinh anh cấp Bidro khác, mặc dù là số lượng nhiều hơn nữa. Cũng chỉ có điều khác nào châu chấu giống như vậy, không tạo nổi sóng gió gì. Mà ở Amamiya thanh âm vang lên thời điểm, ngoại trừ Nightail cùng Heracross bên ngoài Pokemon cũng đều là thần sắc bình tĩnh quay về những này hướng về bọn họ kéo tới Bidro bão táp. Sau đó Rampado cùng ớp gió trong miệng cũng là cấp tốc thả ra một đạo cực kỳ tráng kiện ngọn lửa. Mà Ma Will cũng là quay người lại tử. Một luồng tựa như ảo mộng bão táp cũng là xuất hiện ở nàng quanh thân. Chợt cũng là cùng này hai đạo Flamethrower đồng thời hướng về những Bidro đó phóng thích mà đi. Heracross, hiện tại, ngươi mau mau đi cứu đồng bọn của ngươi. Hiện tại chúng ta cần đại gia sức mạnh. Mà vào lúc này, nào cũng là lập tức quay về Heracross hô. Đi thôi, Heracross, dùng ngươi hai tay của chính mình cứu ra đồng bọn của ngươi. Hera, Heracross. Heracross trong ánh mắt cuối cùng một chút do dự cũng là theo nào âm thanh triệt để tản đi. Lập tức gật đầu sau khi, cũng là lập tức ở nào cùng Amamiya dưới sự che chở hướng về cái kia viên đại thụ che trời bay đi. Nightail, Firespin, mà ở Heracross biến mất ở nơi này sau khi, nào ánh mắt lấp lóe, cũng là đối với mình trước người Nightail thản nhiên nói. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Nightail nhìn Nao khẽ mỉm cười. Sau đó cái kia thuần trắng thánh khiết chín cái đuôi cũng là hơi lay động. Vào lúc này, một luồng cực kỳ đáng sợ màu trắng liệt diễm bão táp cũng là ở Nightail bên người sản sinh. Vào lúc này, vì là phòng ngừa thương tổn được người mình, Amamiya cũng là đã sớm để Ma Will bọn họ mau mau xa cách nơi này. Lựa chọn tiến vào Bidro phong trong đám cùng bọn họ tiến hành cận chiến. Lại nói, đặc thù công kích vốn là không phải Amamiya này bốn con Pokemon am hiểu nhất. Bọn họ chân chính am hiểu chính là cái kia công kích vật lý tạo thành thương tổn. Rất có tính chất hủy diệt thánh màu trắng Firespin ở Bidro trong đám cũng là sản sinh cực kỳ. Dọa người lực phá hoại. Vòng thứ nhất Firespin càn quét hạ xuống. Chính là có chút rất nhiều Bidro biến thành tiêu màu xám thân thể. Sau đó từ giữa không trung bên trên rơi xuống mà xuống. Hơn nữa Amamiya Pokemon cường lực đột phá. Lúc này mặc dù nói Pokemon số lượng vẫn là tràn ngập chênh lệch. Thế nhưng trận này đối chiến thắng bại nhưng là cực kỳ rõ ràng. Nào cùng Amamiya muốn đánh bại những này Bidro quần cũng chỉ có điều là vấn đề thời gian. Có điều, trước nào sở dĩ cùng Heracross như vậy nói. Cũng là muốn Heracross chính mình đi đem đồng bọn của hắn giải cứu ra. Để hắn giải tâm nguyện đồng thời cũng là có thể dẫn dắt đồng bọn của hắn đi ra đồng thời chống lại. Bidro quần lạc, dù sao, thông qua lần này sự tình. Nào hy vọng cũng là làm Heracross lần thứ hai gặp phải chuyện như vậy thời điểm. Cũng là gặp lần thứ hai chống lại. Rừng rậm nhất là trung ương đại thụ che trời trên cùng to lớn hốc cây trước. Heracross cũng là sắp đến nơi này. Mà vào lúc này, một đạo cực kỳ to lớn Bidro bóng người cũng là xuất hiện ở Heracross trước người. cũng là chặn lại rồi Heracross đường đi. Mà ở nhìn thấy cái thân ảnh này thời điểm, này con Heracross con mắt chính là ngưng lại, lập tức cũng là một đỏ. Hắn tự nhiên là nhận thức này con Bidro, cũng là bởi vì này con Bidro, nhà của hắn mới sẽ biến thành bộ dáng này. Này con Bidro, là những người hết thảy Bidro lão đại. Hắn hình thể là bình thường Bidro hai lần, phát dục cực kỳ ưu tú. Ong ong, này con Bidro xuất hiện ở hiện sau khi cũng là căn bản không cùng Heracross phí lời. Trực tiếp là sử dụng Tuinido công kích hướng về Heracross trùng tập mà đến. Mà Heracross cũng là bởi vì trong lúc nhất thời không có chú ý, mà bị đòn đánh này Tuinido công kích trực tiếp trúng đích. Một luồng mạnh mẽ lực xung kích cũng là ở Heracross trong thân thể lan tràn. Cùng lúc đó, Heracross thân thể cũng là hướng về phía sau bầu trời bay ngược mà đi. Heracross, giữa không trung bên trên, Heracross cắn chặt hàm răng, cũng rốt cục điều chỉnh tốt tư thế. Sau đó, Heracross tầm mắt cũng là rất có nghiêm nghị nhìn con này Bidro. Mà ở Bidro thủ lĩnh cùng Heracross đối chiến phía sau to lớn trong hốc cây, rất nhiều Heracross cùng với Butterfree cũng là phảng phất nghe thấy một cái nào đó âm thanh. Giống như vậy, muốn ra ngoài xem. Kết quả bọn họ vừa định muốn ra, chính là bị đồng dạng là ở đây số lượng rất nhiều Bidro cản trở. Mà nhìn cái kia từng đạo mang theo hàn mang phong châm, Heracross cùng Butterfree môn cũng là trực tiếp là bỏ đi trước muốn ra ngoài xem ý nghĩ. Lần thứ hai trở nên trầm mặc. Sau đó tại đây cái to lớn trong hốc cây, vắng lặng bầu không khí cũng là lần thứ hai trước nhất thời gây rối. Ong ong ong, Heracross nghe thấy Bidro chính hướng về chính mình cấp tốc tới gần âm thanh. Thế nhưng là không cách nào nhìn rõ ràng con kia Bidro thủ lĩnh bóng người. Mà ở một khắc tiếp theo, Heracross chính là lần thứ hai cảm nhận được sau lưng của chính mình áo Blast Tông trên cũng là lần thứ hai chịu đến một đòn công kích. Mặc dù nói hiệu quả cũng không được, thế nhưng loại này bị động cảm giác để Heracross cực kỳ không thoải mái. Ong ong ong, liên tiếp nhiều lần công kích sau khi, Heracross trên thân thể vết thương cũng là lần thứ hai bắt đầu tăng lên. Mà trái lại con kia Bidro thủ lĩnh trên thân thể, căn bản là liền một điểm vết thương đều là không có. Vào lúc này, Bidro thủ lĩnh xuất hiện ở hiện sau khi, cũng là châm chọc hướng về Heracross phát ra tiếng âm. Thế nhưng hiện tại Heracross ở vẫn chịu đến công kích sau khi nhưng là từ từ bình tĩnh lại. Đối với này con Bidro thủ lĩnh trào phúng, Heracross cũng là không có một chút nào counter cùng đáp lại. Chỉ là liên tiếp thẫn thờ nhìn kỹ lúc này Bidro thủ lĩnh. Mà tình cảnh này cũng là để căn cứ trêu chọc Heracross Bidro thủ lĩnh một trận khó chịu. Lập tức cánh cũng là lần thứ hai vung lên, bóng người lại biến mất. Sau một khắc xuất hiện thời điểm cũng là xuất hiện ở Heracross phía sau. Cùng lúc đó, Tuinido công kích cũng là lần thứ hai hướng về Heracross trên thân thể đâm tới. Có điều nhưng vào lúc này, Heracross trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, ở sau người hắn tha ra một đạo hào quang màu trắng. Mà thân thể của hắn dĩ nhiên là vượt qua đi hướng về phía trên bầu trời bay đi. Sau đó cái kia trụy xuống thân thể cũng là trên không trung phiên quay một vòng sau khi thẳng tắp. Trong số mệnh lúc này đang muốn công kích Heracross Bidro thủ lĩnh Aerial A. Lúc này Heracross sử dụng tuyệt chiêu chính là Aerial A. Phi hành hệ Aerial A vào lúc này trong số mệnh Bidro thủ lĩnh cũng là cho hắn tạo thành cực kỳ khả quan thương tổn. Mà ở Aerial A trong số mệnh Bidro thủ lĩnh sau khi, Heracross cũng là căn bản không có một chút nào đình trệ tiếp tục hướng về Bidro thủ lĩnh khởi xướng tấn công. Ngay ở Bidro thủ lĩnh thân thể hướng về phía dưới thẳng tắp hạ xuống thời điểm, Heracross cũng là nhanh chóng trị xuống đuổi theo Bidro thủ lĩnh. Mà vào lúc này, ở Heracross trên thân thể, hào quang màu trắng cũng là càng nồng nặc. Đây là Reckless, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đại uy lực tuyệt chiêu. Mà đang sử dụng cái này tuyệt chiêu thời điểm, Heracross nhưng là không có mảy may do dự. Thân thể của hắn cũng là như thế thẳng tắp đụng vào này con Bidro thủ lĩnh trên thân thể. Sau đó, đại thụ che trời trước trên mặt đất. Bidro thủ lĩnh tràn đầy vết thương rơi vào mặt đất bên trong. Hai mắt vô thần, cũng là đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà tại đây sau khi, Heracross cũng là từ một bên trên mặt đất đứng lên. Hưng phấn ngửa mặt lên trời gào to. Đây chính là Heracross bộ tộc sức chiến đấu. Ong ong ong. Mà vào lúc này, nào cùng Amamiya chiến trường nơi này. Nơi này Bidro tựa hồ cũng là cảm giác được lão đại của chính mình ngã xuống. Cũng là tất cả đều cực kỳ hoang mang thoát đi nơi này. Thậm chí là liền những người trước đồng thời chiến đấu quá đồng bọn đều là mặc kệ. Hoảng không chọn đường biến mất ở nơi này. Lại nói trước nào cùng Amamiya Pokemon cũng là cho bọn họ lưu lại quá nhiều ấn tượng sâu sắc. Như thế địa phương đáng sợ. Bọn họ không muốn ở lại. Sự tình cuối cùng cũng coi như là giải quyết. Sau nửa giờ, ở đây Bidro toàn bộ đều là cực kỳ chật vật rời khỏi nơi này. Nào cùng Amamiya cũng là nhìn lúc này chính đang nhiệt liệt hoan nghênh cùng cảm kích bọn họ. Heracross bộ tộc cùng với cái khác một ít chủng hệ Pokemon. Cũng là cực kỳ cảm khái nói rằng, như vậy, nếu chuyện nơi đây đều giải quyết, chúng ta cũng nên rời đi. Nào cũng là nở nụ cười. Quay về Amamiya nói rằng, đúng đấy, Amamiya nở nụ cười, cũng là gật đầu nói. Như vậy, các vị sau đó lại đối mặt loại này thời điểm tuyệt đối không thể xem hiện tại bộ dáng này nha. Chạm đến các ngươi điểm mấu chốt liền nhất định phải phản kháng. Biết chưa, như vậy chúng ta trước hết đi rồi a. Đối không ở đây những này chủng hệ Pokemon nói, vừa xoay người cùng Amamiya rời đi. Vào lúc này, nghe được bên tai đáp lời thanh, nào biết lần này giáo huấn nhất định là cho nơi này Pokemon sâu sắc giáo huấn. Sau đó, cũng nhất định không gặp xảy ra chuyện như vậy. Heracross, Hera, mà vào lúc này, một thanh âm cũng là vang lên. Sau đó ở mình không một bên Amamiya cũng là cảm nhận được cái gì. Nhìn về phía bên cạnh chính mình, vào lúc này không biết là lúc nào. Một con Heracross cũng là liền như thế lẳng lặng đứng ở Amamiya bên người. Nhìn nàng, đây là con kia Heracross. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.